Những ngày du lịch cùng idol. Chương 16 giờ 16, xin chào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp gặp được Kính Gia Uyên, thần tượng duy nhất của cô từ nhỏ đến lớn. Lúc này, Kính Gia Uyên và trợ lý của anh đi cùng nhau đã đến gần sân bay. Với độ nổi tiếng của Kính Gia Uyên, ngay cả khi bên chương trình cố tình giữ bí mật cũng không thể hoàn toàn che giấu được lịch trình của anh. Cho nên ngay lúc xe của anh dừng lại, đã có một nhóm người hâm mộ vây quanh anh. Sau khi trợ lý và người đại diện của Kính Gia Uyên thảo luận vài câu, trợ lý xuống xe trước, chào hỏi nhóm người hâm mộ, bảo bọn họ đừng làm ảnh hưởng trật tự chỗ gần sân bay. Đồng thời sau khi nhanh chóng nhận những lá thư mà người hâm mộ đang háo hức đưa tới, quản lý sơ tán những người hâm mộ đang vây xung quanh ra. Những người hâm mộ đến đây để tiễn Kính Gia Uyên, yêu cầu tất cả họ rời đi thì cũng không thực tế. Sau khi trợ lý thương lượng với các cô ấy một phen, những người hâm mộ lựa chọn ra một vài người đại diện, lặng lẽ đi theo sau Kính Gia Uyên, đưa anh đến tận sảnh. Cuối cùng sau khi đạt được sự nhất trí với người hâm mộ, Kính Gia Uyên mới đi ra khỏi xe. Hôm nay anh ăn mặc cũng rất đơn giản. Một cái áo len màu nâu sen trắng, mặc trên người anh nhìn rất có cảm giác rung động. Các đường nét trên khuôn mặt của anh như tạc tượng. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, đường cong rõ nét, khuôn mặt tự nhiên như vậy trên người anh. Không tăng không giảm, không hơn không kém, vừa đúng kiểu hoàn mỹ. Khi Kính Gia Uyên xuống xe, anh chỉ xách một chiếc ba lô thể thao, một chiếc vali trên tay. Cũng không cần sự trợ giúp của trợ lý, Kính Gia Uyên dưới sự dẫn dắt của người đại diện, lặng lẽ bước vào sảnh sân bay. Quản lý Tông Lương đi ở phía trước, mặc dù đã cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng đôi mày hơi nhíu lại vẫn lộ ra vẻ sốt ruột. Ngày mới vừa rồi, anh ấy còn ở trong xe tận tình khuyên bảo Kính Gia Uyên. Hay là chúng ta không tham gia chương trình này nữa? Anh ấy tìm đại lý do nào đó để từ chối. Cùng lắm là có thêm chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vẫn có thể chịu đựng được. Ít nhất sẽ không phải gặp cái người đã khiến anh ấy đau đầu trong một thời gian dài thời Tiểu Ngư kia. Mấy ngày nay, Tông Lương và thời Tiểu Ngư đã đấu trí đấu dũng. Anh ấy gần như sắp tan nát rồi. Nghĩ đến việc tham gia chương trình này trong một thời gian rất dài, Kính Gia Uyên phải đơn phương độc mã đối mặt với thời Tiểu Ngư. Anh ấy không thể đi theo nên cảm thấy đau đầu muốn gục ngã. Không để ý thời Tiểu Ngư trong vài ngày thì không chừng cô ấy có thể đã nghĩ ra ý tưởng xấu nào đấy. Bây giờ đang phải tham gia chương trình, nhưng vài tháng nữa, quỷ nhó đó không biết chừng còn có thể đâm thủng trời. Thế nhưng những lời khuyên bảo của anh ấy hoàn toàn vô dụng. Anh ấy nói đến mức miệng lưỡi khô khốc. Kính Gia Uyên chỉ trả lời đúng một câu. Gần đây trong quá trình sáng tác đã lâm vào thế bí rồi. Chuyến đi du lịch lần này sẽ kích thích ham muốn sáng tác của tôi. Còn về chuyện người đi cùng là ai thì cũng không quan trọng. Tông Lương ngay lập tức không nói nên lời. Anh ấy rất rõ tính cách của Kính Gia Uyên. Sáng tác là trên hết. Anh muốn thông qua chương trình du lịch lần này để kích thích linh cảm sáng tác. Đừng nói đến một thời Tiểu Ngư. Cho dù là 10 người anh cũng sẽ đi. Cách chương.